Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1846, Thái Thúc 1. Người đăng, HGSOZIMOZC. Không có hắn phương thức liên lạc. 2333 nói. Người có thể đến, group chat trong đến hỏi. Hỏi ai? Ninh Thư mặt không biểu tình. Ở trong group chat trong. Nàng là bị bài xích người, lúc trước đem Hồng Ngọc loại bỏ ra Thủy Chi Thành. Ở trong, group chat trong còn bị công khai xử lý tội lỗi một phen. Coi như nàng xuất, hiện ở trong group chat trong, cũng không có người sẽ phản ứng nàng. Tự làm mất mặt sự tình Ninh Thư không làm. Ninh Thư cảm thấy 2333 có giáo y phương thức liên lạc. Nhưng là không biết, nguyên nhân gì tại sao phải gạt. Hỏi A Oản, hỏi Sườn Xám Nam cũng là có thể. 2333 nói. Được rồi, đem phương thức liên lạc cho ta. Ta cũng không phải ăn hắn. Ngươi, sợ cái gì? Ninh Thư tức giận nói. Hiện tại là người của hắn ngoặt chạy hai. Tử, ngoặt kép chấm chấm. Tốt a, 2333 rốt cục nhả ra. Ninh Thư nói chuyện phiếm hệ thống danh sách. Bên trong xuất hiện một cái mới bạn tốt tên. Thái Thúc, đây là giáo y tên. Ninh Thư ấn mở hắn tên, chuẩn bị cùng hắn trò chuyện, nhưng lại được cho biết, không có trò chuyện quyền hạn. Nàng coi như biết giáo y phương thức liên lạc, nhưng là không có thu hoạch, được trò chuyện quyền hạn. Ninh Thư cho đối phương phát một cái bạn tốt xin, trở thành bạn tốt mới có thể trò chuyện, đang chờ đợi thời điểm. Ninh Thư cho Mai Tử Khanh phát một tin tức, làm nàng đợi chờ xem. Mai Tử Khanh rất bình tĩnh tỉnh táo, cùng Ninh Thư nói lời cảm tạ. Hiện tại, tiểu hỏa còn sống, miễn là còn sống liền dễ làm, chậm rãi tìm là được rồi. Mai Tử Khanh trầm mặc một chút, lại nói ra, luôn cảm thấy ta quá phiền toái. Sự tình lần trước là như thế này, lần này còn tới tìm ngươi. Ninh Thư, người khách khí như vậy ta còn thực sự là không quen đâu. Mai Tử Khanh. Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh nói lời này. Hệ thống leng keng một tiếng. Có tin, tức tới. Bất quá tin tức là đối phương cự tuyệt trò chuyện. Cự tuyệt nàng xin thêm bạn. Tốt thỉnh cầu. Ninh Thư, đoán chừng đối phương nhìn thoáng qua. Trực tiếp liền cự tuyệt. Ninh Thư lại xin. Lần này dùng tới Thủy Chi Thành danh hiệu. Đây có điểm phân, lượng đi, qua một hồi lâu, đối phương mới đồng ý, không có hàn huyên, không hỏi đợi, chỉ là một câu, chuyện gì, Ninh Thư cân nhắc nói ra, người tảng đá phan thần bắt cóc hỏa thuộc tính thế, giới bản nguyên, xin hỏi hiện tại phan thần ở nơi nào, Ninh Thư tin tức gửi tới sau, bên kia thật lâu đều chưa có trở về, Ninh Thư lại gõ cửa một hàng chữ đi qua. Người đâu, có hay không tại, Thái Thúc, tại, Ninh Thư, là hỏi ngươi phan thần sự tình, không phải hỏi ngươi người thật có hay không, tại, Ninh Thư chỉ muốn trợn trắng mắt, hỏi, xin hỏi ngươi có thể hay không tìm về, phan thần bắt cóc thế giới bản nguyên, sau đó đối phương lại không có đáp lại, Ninh Thư có loại đối phương luôn là cắt đứt quan hệ cảm giác, thỉnh thoảng, liền rơi dây. Có phải hay không mạng lưới không tốt lắm nha? Ninh Thư buồn bực ngán ngẩm rút ra trong bình hoa hoa hồng vuốt vuốt. Đối, phương rơi dây thời gian cũng quá dài đi. Nếu như là chơi đùa, người này khẳng định là cái hố so. Ninh Thư nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi đối phương trở về tin tức. Kết quả này, nhắm mắt lại, thế mà ngủ đến rồi. Lúc tỉnh lại, trò chuyện thiên giới mặt con. Mở. Dụi dụi con mắt, đối phương vẫn không có trở về tin tức. Ninh Thư, nàng vẫn luôn đang chờ tin tức a. Ninh Thư hướng Lư Hương Thượng tăng thêm một chút trầm hương. Gầy gầy, sau, đó đắp lên cái nắp. Trầm hương nhiều lần khói trắng theo lỗ bên trong bồng. Bình mà ra, tỏ ra rất phiêu giật. Nói chuyện phiếm hệ thống đinh một tiếng. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn lên trò. Chuyện thiên giới mặt, là giáo y phát tin tức. Nói hiện tại tiểu hòa tại Thủy Chi Thành, để các nàng đi qua nhận lãnh. Phát tin tức sau, Ninh Thư liền phát hiện đối phương Đồ Tiêu trở nên mờ đi. Lập tức theo nàng người liên hệ danh sách bên trong biến mất. Ninh Thư, đây là đem nàng xóa bỏ bạn tốt. Nói cách khác, nàng bây giờ không có đối phương phương thức liên lạc, quả nhiên là cao quý lãnh diễm. Ninh Thư nhìn thấy tin tức này, nhanh lên cho Mai Tử Khanh phát tin tức. Nói, hiện tại người thành, đi Thủy Chi Thành. Ninh Thư hướng 2333 nói, nàng hiện tại cũng không muốn biết 2333 vì sao lại có giáo y phương thức liên lạc. Tóm lại 2333 so với nàng tưởng tượng muốn thần bí nhiều. Đi qua một trận nhào nặn xoẹt, Ninh Thư đứng ở Thủy Chi Thành đường phố trên. Đến tử lâu thời điểm, Mai Tử Khanh còn chưa tới. Bất quá thấy được Phan Thần, cùng Tiểu Hỏa ngồi cùng một chỗ. Điểm chậm rãi một bàn đồ ăn, đĩa tầng tầng, lớp lớp xếp đống cùng một chỗ. Phan Thần ăn như gió cuốn, không riêng chính mình ăn, còn làm Tiểu Hỏa dùng sức ăn. Ninh Thư nhìn hai người này, Mai Tử Khanh đều phải sắp điên. Hai người này còn ở nơi này ăn uống thả cửa. Mai Tử Khanh sau đó đến, nhìn thấy này tấm tình cảnh lập tức xù lông. Đi qua, Tiểu Hỏa nhìn thấy Mai Tử Khanh, đứng lên cao hứng hô. Tử Khanh, đi chỗ nào làm sao không nói với ta một tiếng? Ta tìm ngươi đều tìm điên rồi. Chỉ sợ ngươi bị người nuốt. Mai Tử Khanh tức giận nói. Hài tử tìm được. Hiện, tại vừa tức vừa sợ muốn đánh người. Tử Khanh, Tiểu Hỏa hô. Tội nghiệp, Tiểu Hỏa tóc đã là vui mừng tóc ngắn. Này tội nghiệp dáng vẻ thật đúng là để cho người ta mẫu tính đại phát. Phan Thần ném thủ hạ xương cốt, rất không ý tứ, ta không phải liền làm mang, theo hắn khắp nơi đùa giỡn một chút, các ngươi một cái hai cái cần thiết hay. Không, Phan Thần hết sức khó chịu, bị người khống chế tính truyền đến nơi này đến, vốn dĩ mang theo cái này tiểu tử ngốc khắp nơi đi dạo, kết quả là bị người xách trở về, ném ở nơi này, ta không thể đem các ngươi thế nào. Ta ăn chết các ngươi. Không có chào hỏi liền đem người mang đi. Ngươi đây là dụ dỗ. Ninh Thư nói. Tiểu Hỏa, Mai Tử Khanh rất lo lắng ngươi. Ta biết sai. Lần sau ta nhất định chào hỏi. Tiểu Hỏa nghiêm túc kiểm điểm. Ninh Thư, Mai Tử Khanh, đây không phải có đánh hay không chào hỏi sự tình. Mai Tử Khanh cũng không biết nên nói như thế nào. Như loại này ngươi. Người liền muốn cách xa hắn một chút. Phan Thần mặt không biểu tình, nhìn Mai Tử Khanh liếm liếm đầu lưỡi. Ngươi nói ta là người như thế nào? Dùng bữa rất không ý tứ, ăn linh hồn mới có ý tứ. Phan Thần há to mồm, diện mục trở nên có chút dữ tợn đe dọa Mai Tử Khanh. Vươn tay muốn bắt lấy Mai Tử Khanh, xem ra phi thường nghĩ nuốt linh hồn. Ninh Thư ngón tay búng một cái, một đạo lực lượng vô hình ba đánh vào Phan Thần trên người. Tại địa bàn của ta hù dọa ai đây? Phan Thần vuốt vuốt mặt, thần sắc bất thiện mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư. Ở đây ta là không thể làm sao ngươi, nhưng là ra nơi này chúng ta lại đọ sức. Có cái gì tốt đọ sức? Ngươi là giết người không dính nhân quả, ngươi muốn thôn phệ ta không phải vài phút sự tình à? Ninh Thư yên lặng nhìn Phan Thần. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Phan Thần bật cười một tiếng nói. Nắm đấm đập tại trên mặt bàn. Trên bàn đĩa lắc một cái. Mai Tử Khanh lạnh giọng nói ra. Ngươi còn nói không nói lý. Là đem người mang đi. Hiện tại còn hoành. Tiểu Hỏa. Không muốn cùng loại người này lui tới. Hắn. Có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng là chúng ta không được. Hắn giết người không dính nhân quả, nhưng là chúng ta không được. Hết chương.